Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, quỷ cấp. Bọn họ tổ chức, tại khác biệt địa phương đều phối trí lấy bất đồng chiến lực. Lôi Quang Trấn, chỉ có nàng một tên võ sĩ tồn tại. Trường Lạc Trấn, thì là nhiều tên võ sư. Mỗi lên một cấp, chiến lực đều sẽ không ngừng tăng lên. Nếu như gặp phải khó giải quyết tồn tại, mỗi một cấp còn có thể giống như thượng cấp cầu viện, thỉnh cầu đẳng cấp cao hơn võ giả tới. Nhưng lần này, tự mình tới Trường Lạc tổng trấn đạo chuyện này, lại là một tên võ quân. Cái này thế nhưng là không được sự tình. Từ đó liền có thể đến ra một cái kết luận. Muốn đối phó Vương Bân người, chỉ ít là đến từ người này võ quân vị trí khu vực. Có khả năng, người này võ quân ở đó cái khu vực trong cũng là cấp thấp nhất tồn tại. Nghĩ như vậy, vậy muốn Vương Bân người chết, có khả năng năng lượng cao đáng sợ. Nàng không thể không dặn dò thoáng cái Vương Bân. Dù là Vương Bân vô cùng thần kỳ, có thể gặp giữ hóa lành, nhưng lần này, nàng thật hơi sợ. Thời gian lại lặng lẽ đi qua một hồi lâu. Tiểu Vượng Tử đã rời đi nửa canh giờ, nhưng mà giờ khắc này, nàng lại trở lại. Thấy được Vương Bân gian phòng trong vẫn như cũ không có người. Tờ giấy kia còn không mở ra. Nàng lại chạy trở về tới tăng thêm một câu. Ta đi, đừng tưởng niệm. Liền dạng này, Vương Bân giờ phút này mới ung dung nhưng đi trở lại đại thần nhà. Mới vừa giết chết hắc y nhân sau đó, hắn không có lập tức trở về tới, mà là lại đi một chuyến Kim Ba Lâu. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đã không có cách nào từ này sát thủ trong miệng biết được cái gì, không bằng tìm người giúp hắn tra xét. Kim Ba Lâu không thể nghi ngờ là một nhà thực lực cường đại thương đi. Nhất là lần này tài liệu mua bán, càng là nhượng Vương Bân đối. Đúng, bọn họ thực lực càng thêm xem trọng một phần. Về phần mua hung sát người phải chăng liền là Kim Ba Lâu làm, Vương Bân một điểm đều không hoài nghi. Ngược lại, Vương Bân càng có khuynh hướng Kim Ba Lâu muốn cùng hắn đánh tốt quan hệ. Cùng Kim gia ba huynh đệ nói một tiếng, bọn họ nói sẽ dốc hết toàn lực. Cũng theo Kim Tâm Nghi nói một tiếng, Kim Tâm Nghi càng là khẩn trương hỏi han, có hay không xảy ra chuyện loại hình. Vương Bân y phục kia trên vết máu, nàng tự nhiên là nhìn thấy, tao ngộ sát thủ mà bất tử. Nàng không thể không bội phục, cũng là thật sâu lo lắng. Về công về tư, Kim Tâm Nghi đều đáp ứng, sẽ dốc toàn lực truy xét. Lấy được cái hứa hẹn này sau đó, Vương Bân mới trở lại, không có trực tiếp trở về phòng, mà là đi trước tìm Tử Y một chuyến. Mấy ngày nay, bởi vì tài liệu cũng đã tìm không sai biệt lắm, Tử Y cùng lão đầu tử, Tiền Lâm Phi cùng Thành Tranh, cơ hồ đều tại cùng nhau thảo luận, do đó rất là dễ tìm. Thiên giai đi tới cửa phía trước, Vương Bân liền nghe được Tiền Lâm Phi thanh âm, rất là bình thản, lại cũng rất là lớn tiếng, tựa hồ đang cùng người nào lên tranh chấp. Không, tuyệt đối là thiên giai trở lên. Lão đầu tử thanh âm truyền tới, Vương Bân lập tức liền cười lên, nhìn đến lại là này đối. Đúng, tên dở hơi tại ẩm ý nháo, sư huynh đệ nhiều năm như vậy, thế nào là một chút chuyện nhỏ đều có thể cãi vả không nghỉ. Vương Bân cười cười, đẩy cửa mà vào. Các ngươi đều lăn tăn cái gì? Tướng công, người tới. Tử Y đứng lên tới, đi tới Vương Bân bên người. Hiện tại nàng đối, đúng, Vương Bân này là càng ngày càng phu sướng phụ túy. Không đúng Vương Bân tốt, nàng còn không được tự nhiên. Tới, là cho các ngươi đưa tới tin tức tốt. Nga, đám người lập tức liền nghĩ đến này cuối cùng một loại tài liệu. Trước đó Vương Bân đem tài liệu khác nhất nhất đưa đến bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ đều mở to miệng. Loại này thiên giai tài liệu đều có thể nhanh như vậy lấy ra, thực sự không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù dùng bọn họ địa vị thân phận cũng có thể được, nhưng Vương Bân lại là người nào? Chỉ là một cái người bình thường, cũng không có bao nhiêu địa vị, sao có thể cùng bọn họ những cái này lan lộn nhiều năm lão giang hồ so sánh? Còn có, liền tính là bọn họ những cái này lão giang hồ, cũng không cách nào giống như Vương Bân như vậy. Tại trong vòng nửa tháng đem nhiều tài liệu như vậy, vẫn là thiên giai tài liệu, nhất nhất góp nhặt hoàn tất. Tướng công, chẳng lẽ là, không thể nào, người thật thu thập đủ. Nhanh, lấy ra cho ta nhóm nhìn. Đám người nhao nhao kinh hô. Vương Bân cuối cùng tài liệu đều đưa tới. Vậy cũng liền là nhanh có thể khai công. Tốt, các ngươi đều yên lặng điểm. Vương Bân rất là tao bao bày ra ngươi nhóm một cái hai cái đều cho ta ngồi xuống thủ thế. Sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Đem vừa mới kim ba lâu lấy đến cuối cùng một kiện tài liệu lấy ra. Các ngươi nhìn có phải thế không? TTT, đám người cùng nhau kéo lên lãnh khí tới. Tại Vương Bân trên tay, thình lình là cuối cùng một loại tài liệu. Tử vân băng kim, cái này cũng là một loại thiên giai tài liệu. Mặc dù chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng cũng là cực kỳ vật khó được. Vương Bân hít mũi một cái, trực tiếp đem tử vân băng kim phóng tới trên mặt bàn. Nhậm đám này không kiến thức người chậm rãi thưởng thức. A, một lúc lâu đều không có thanh âm. Đám người đều tại ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem khối kia tài liệu. Vương Bân đột nhiên hỏi. Ân, mới vừa ta lúc đi vào sau, giống như nghe được các ngươi tại lăn tăn cái gì. Thành Tranh mở miệng nói. Sư phụ cùng sư thúc đang thảo luận. Sư tỷ cái này thiết kế đỉnh nếu là luyện ra tới, lại là đẳng cấp gì linh khí. Hừ, Tiền Lâm Phi cùng lão đầu tử riêng phần mình hừ một tiếng. Quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Sau đó kết quả đây, Vương Bân biết còn hỏi nói, ta cho rằng là thiên giai. Tiền Lâm Phi nói ra, ta cho rằng là siêu việt thiên giai. Lão đầu tử cũng không cam chịu yếu thế nói ra. Vương Bân trong lòng khẽ động, hắn mới vừa cũng là rất tốt kỳ, còn có siêu việt thiên giai phía trên đồ vật tồn tại. Siêu việt thiên giai, ý gì? Lão đầu từ tức khắc tới tinh thần, khoe khoang nói, các ngươi là không có ra ngoài thế giới bên ngoài, cũng không biết những chuyện này, cũng là bình thường, Lôi Long đại lục to lớn, là các ngươi khó có thể tưởng tượng, tại, chấm ngoặc kép, tốt, lão đầu tử, đừng chém gió nữa tốt sao, người nào không biết ngươi tại bên ngoài lan lộn qua, chỉ bất quá, nhất định là lan lộn đến thật không tốt, bằng không. Làm sao sẽ toàn thân tu vi liền không có đây? Tiền Lâm Phi nhìn mặt mà nói chuyện. Đã sớm biết lão đầu tử không có tu vi sự tình, nhưng cũng một mực làm bộ không biết. Lúc này thấy lão đầu tử còn muốn thổi, tức khắc liền ra tới đả kích lòng người. Dựa vào, còn có để hay không cho người tốt dễ nói chuyện. Lão đầu tử tức khắc trong lòng oa lạnh, nhưng cũng yếu ớt phản kích nói. Người nào nói cho ngươi biết ta không có nửa điểm tu vi? Ngươi nhìn ta hiện tại, đại võ sư, lớn như vậy nắm đấm, ngươi thấy qua không có? Oa, đại võ sư a, chấm ngoặc kép, Tiền Lâm Phi ngược lại là không có phát hiện. Lão đầu tử đã khôi phục võ đạo tu vi, nhưng hồn nói tu vi sao? Xem xét liền biết nói còn không có. Nếu như lão đầu tử có thể ẩn tàng đến hắn cũng nhìn không rõ ràng, vậy cũng tính là lão đầu tử có bản lãnh. Chỉ là, hồn vương bề ngoài giống như càng cường lực hơn điểm đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, lão đầu tử tức khắc suy sụp. Trong miệng chỉ có thể lẩm bẩm nói. Gọi ta lão đầu tử. Kỳ thật ngươi càng lão, coi là đổi trở lại tuổi trẻ cái xác. Liền là một cái soái khí trung niên nhân sao tốt a. Hai huynh đệ một trận. Liền khác luôn dạng này nói nhao nhao nháo nháo. Ta càng muốn biết, thiên giai phía trên, còn có cái gì? Đã Vương Bân đều lên tiếng. Hai người cũng sẽ không tại kỳ kỳ oai oai. Hiện tại, bọn họ hai cái đã đem Vương Bân xem như người cùng thế hệ đối đãi. Mơ hồ còn có nhìn thành là trưởng bối. Nga không, là đạt giả vi tiên. Tại bọn họ nhìn đến, Vương Bân đã là toàn năng. Lão đầu tử nói ra, thiên giai phía trên. Liền là quỷ cấp, quỷ cấp, thật, Vương Bân có chút ngoài ý muốn, đương nhiên xem như xuyên Việt giả, một loại nhóm ra tới giai đoạn cũng sẽ không là đỉnh cấp. Đây là cỡ nào xáo lộ, ân, là lấy trước kia nói ra võ vương là thế tục giới đỉnh phong. Vương Bân liền biết nói, còn có siêu thoát vào thế tục phía trên tồn tại. Về sau đúng như dự đoán, còn có võ tông, nhưng bây giờ, vừa nói đến thiên giai phía trên còn có cao hơn giai đoạn. Này với hắn mà nói, liền có một chút có tính đột phá. Nói như thế, nếu như nói, võ giả mỗi một cái giai đoạn đều đối ứng công pháp phẩm cấp, linh khí cấp bậc hoặc là đan dược cấp bậc những cái này. Như vậy tổng cộng liền là có 9 cái giai đoạn. Dựa theo những thời giờ này hắn quan sát, xác thực như thế, hẳn là mỗi một cái võ giả giai đoạn đều đối ứng cái khác phó chức nghiệp phẩm cấp. Thiên giai phía trên đan dược linh khí là gì chậm chạp không xuất hiện? Còn không phải bởi vì hắn đối ứng võ tông phía trên trình độ. Vương Bân cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói qua Kim gia lão tổ là võ tông. Đối ứng tầng thứ cũng chỉ là địa giai thượng phẩm. Cho nên, gì tới thiên giai? Nếu như nói ngay từ đầu suy đoán không sai, các đối ứng một loại. Này nói như vậy, võ giả tổng cộng liền là 9 cái giai đoạn. Võ tông, chỉ là đệ lục cái giai đoạn mà thôi. Hướng trên còn có 3 cái giai đoạn. Nhưng nếu như xuất hiện quỷ cấp, lại dựa theo mỗi cái giai đoạn thượng trung hạ phẩm tính tính. Như vậy còn có 3 cái giai đoạn không muốn người biết. Lại hướng trên, phải chăng còn có cao hơn? Nghĩ tới nơi này, Vương Bân cũng mau mộng bức. Thật sâu cảm thán, bản thân tu vi thực sự là yếu a. Mặc dù hắn tu luyện rất nhanh, nhưng cũng không biết lúc nào sẽ biến chậm lại. Thời gian liền là tiền bạc. Cũng không biết hắn có hay không nhiều thời gian như vậy. Chờ lấy hắn bỏ tới cái này dị giới đại lục đỉnh phong, gặp Vương Bân một mặt mộng bức trạng thái, lão đầu tử đã có một chút phiêu phiêu nhưng tâm nói cuối cùng tính vừa tìm được một dạng. Là Vương Bân không biết, chắc hẳn Bân ca cũng đoán được, mà phần lớn người cũng là cho rằng như vậy. Võ giả mỗi một cái giai đoạn đều có tương đối đan dược cấp bậc, linh khí cấp bậc, cho nên nói như vậy địa giai thượng phẩm liền là những cái này võ giả suốt đời rất đuổi cao nhất thần vật. Mà thiên giai phía trên, mặc kệ là đan dược, linh khí, phù triện hay là những vật khác, này đều là ngẫu nhiên xuất hiện cùng loại với trong truyền thuyết đồ vật. Vương Bân nghe có lý, nhưng lại cảm thấy giống như có cái gì không được bình thường địa phương. Trong lòng hắn khẽ động, đã là trong truyền thuyết đồ vật, nhưng cũng nhiều quá rồi đấy đi. Liền tỉ như những tài liệu này, mỗi một kiện đều là thiên giai vật, truyền thuyết vật, cũng quá giá rẻ đi. Mẹ nó cái này cũng có thể kêu truyền thuyết. Bân ca nói đến có lý. Trên thực tế, chỉ là cái này chút ít võ giả ánh mắt đều quá nông cạn điểm mà thôi. Chấm ngoặc kép, nói ra nơi này, lão đầu tử cười nhẹ một tiếng. Rất có thâm ý nhìn qua Tiền Lâm Phi một cái. Khi đến hắn trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, lão đầu tử tiếp tục nói. Cái gọi là mỗi cái võ giả giai đoạn đối ứng mỗi một cái đan dược linh khí cấp bậc. Này căn bản chính là không có sự tình. Cũng chỉ là bởi vì những người này, căn bản vô duyên lấy được càng đồ tốt. Mà luyện đan sư, luyện khí sư, phù thuật sư những cái này đặc thù tu hành giả. Cũng là bởi vì bọn hắn căn bản luyện chế không ra đẳng cấp cao hơn vật phẩm tới. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, các ngươi hẳn là hiểu, đã không có, hoặc có lẽ là tại những người này ý thức trong căn bản không tồn tại những cái này thiên giai vật phẩm, chỉ là bởi vì nghe nói qua, làm thế nào cũng vô duyên nhìn thấy. Này tự nhiên là truyền thuyết vật, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.